Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144-148. Tô Thất thành thân, nửa tháng sau, xà nhân bộ lạc hòa thân vũ hội, ở bên ngoài. Bao ủ rũ cục đuôi đợi hơn nửa ngày, chính là Tô Thất tả chờ cũng không tới, hữu chờ cũng không tới, nhưng đem bao cấp lo lắng, liền sợ hãi, Tô Văn đổi ý, không cho Tiểu Thất tới tham gia hòa thân vũ hội, phía trước. Tô Văn rõ ràng nói ta gần nhất biểu hiện không tồi. Đồng ý ta cùng Tiểu Thất ở bên nhau a, như thế nào đều tới rồi lúc này, Tiểu Thất còn chưa tới đâu. Không phải là Tô Văn lại không cho hắn tới đi. Nhìn không thấy người, bao một người liền bắt đầu hạt cân nhắc, hạt lo lắng lên, này trong lòng bất ổn, như thế nào đều không an ổn, bao. Liếc thấy ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi tên ngốc to con. Tô Thất cười đi tới đối phương phía sau, vỗ vỗ đối phương bả vai, Tiểu Thất. Quay lại thân, nhìn xuyên một thân màu đỏ quần áo, sợi tóc cao vãn, giả dạng ngọc thụ lâm phong Tô Thất, bao lập tức xem choáng váng, cứ việc hắn vẫn luôn đều biết. Hắn thích Tiểu Thất là đẹp nhất giống cái, nhưng là, hắn lại trước nay cũng không biết, bỏ đi hắc y thay hồng y Tiểu Thất sẽ là như vậy tuyệt đại phong hoa. Như vậy kiều diễm ướt át, đối mặt trước mắt tựa như là một đóa nở rộ hoa hồng giống nhau tốt đẹp ái. Nhân bao xem choáng váng, xem ngây ngốc, xem vẻ mặt say mê, xem như thế nào cũng không rời mắt được, ta xuyên này thân xiêm y, khó coi sao? Liếc thấy nam nhân ngây ngốc bộ dáng, Tô Thất nghi hoặc hỏi, nhân loại thành thân đều là muốn xuyên hỷ phục. Cho nên, chủ nhân sớm liền chuẩn bị hảo này thân quần áo cho chính mình. Hơn nữa, đêm nay, đại ca, Lục ca cùng cửu đệ ba người còn chuyên môn cho chính mình tắm gội, thay quần áo, trang điểm, lăn lộn không sai biệt lắm hai cái canh giờ, mới làm chính mình cái này tân lang quan ra cửa. Trừ bỏ trước ngực không có đại hồng hoa ở ngoài, Tô Thất cảm thấy chính mình này thân giả dạng, thật là không thể bắt bẻ, không, không, đẹp, đẹp, liên tục gật đầu. Bao đều hận không thể đem người xem tiến trong ánh mắt đi, ha ha ha. Cong môi mà cười, Tô Thất kéo bao tay, hướng tới vũ hội bên kia nhi đi qua, một đường choáng váng bị Tô Thất đưa tới vũ trường bên này nhi. Bao ngây ngốc nhìn bên người nhi người, vũ đều mau sẽ không nhảy, lão đại, người hôm nay hấp dẫn a. Dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh bao. Săn thú tiểu đội Đức Thái chiều bao nháy mắt vài cái, nghe được Đức Thái nói. Bao ngây ngốc cười, đợi hai năm, hắn rốt cuộc có thể cưới được Tiểu Thất sao? Đây là thật vậy chăng? Nói thật, thần N hi N tiểu N nói N võng V kép U, chen si tế tê N liền chính hắn đều có chút không thể tin được. Vũ hội kết thúc thời điểm. Bao hưng phấn cái thứ nhất đem bên người nhi người bế lên tới. Khiêng trên vai, nhìn chiều chính mình tháp phòng chạy bay nhanh bao. Đứng ở một bên xem náo nhiệt Tô Nhất nhịn không được nở nụ cười. Bao, cũng quá gấp gáp đi. Này ngốc không kéo tức ra hỏa. Cứ nhiên là cái thứ nhất đem người bế lên tới. Không phải là nghẹn hai năm, nghẹn đến mức quá độc ác đi. Nhân gia chính là đều chờ Tiểu Thất hai năm đâu. Nói đến cái này, Tô Lục có chút đồng tình đối phương, ta nghe nói xà nhân đều rất mạnh. Cũng không biết này đêm động phòng hoa chúc, Thất ca chịu không chịu được a? Nhíu mày, Tô Cửu bắt đầu vì Tô Thất lo lắng, yên tâm đi. Chúng ta Tiểu Thất chính là luyện dược sư, cho hắn nam nhân ăn hai viên không cử dược, không phải giải quyết. Nghe được Tô Nhất nói, Tô Lục cùng Tô Cửu không khỏi đầy đầu hắc tuyến, lão đại. Đêm động phòng hoa chúc cấp tân lang ăn không cử dược. Thật sự hảo sao, về tới bao tháp trong phòng, bao đem trên vai người nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên giường, ngồi ở trên giường. Tô Thất khắp nơi đánh giá một phen, phát hiện bao nơi này vẫn là bộ dáng cũ, như cũ vẫn là như vậy, chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, nhìn thực thoải mái. Tới, ăn quả tử, ăn thịt làm, ở trong phòng tìm kiếm sở hữu có thể đưa cho ái nhân đồ ăn. Bao cẩn thận bận việc lên, liếc thấy một mâm đoan tới rồi chính mình trước mặt quả dại tử. Cùng thịt khô, Tô Thất phụt một tiếng cười. Cảm giác này, hình ảnh này, làm hắn không khỏi nghĩ tới 2 năm trước. Nghĩ tới cái này khờ khạo ngây ngốc nam nhân. Lần đầu tiên đem hắn cướp về thời điểm. Kia phúc e thẹt nhìn chính mình đều sẽ mặt đỏ bộ dáng. Chúng ta nhân loại thành thân. Chẳng những muốn ăn cái gì, còn muốn uống rượu giao bôi. Mỉm cười, Tô Thất nghiêm túc nói. Rượu a, có, Tô đại thiếu gia tặng ta một vò rượu, nói là cùng ngươi thành thân thời điểm uống. Nói chuyện, Bao lấy ra một vò rượu cùng 2 cái chén sứ, không có chén rượu sao? Nhìn cái kia có thể trang 1 cân rượu chén lớn. Tô Thất bất giác nhíu nhíu mày, không có. Lắc đầu, Bao vẻ mặt thành thật trả lời, hảo đi. Khẽ thở dài một tiếng. Tô Thất làm Bao cho chính mình đổ nửa bát rượu, uống đi. Uống lên cái này rượu, chúng ta về sau chính là bạn lữ. Nói chuyện, Bao liền phải một ngụm làm trong chén rượu, lại bị Tô Thất một phen kéo lại, cái này rượu không phải như vậy uống. Là như vậy uống, nói chuyện, Tô Thất cánh tay quấn lên nam nhân thô tráng cánh tay. Như vậy uống. Nhìn 2 người dây dưa ở bên nhau cánh tay, Bao tò mò chớp chớp mắt, đúng vậy, cái này kêu rượu giao bôi. Đối mặt tò mò Bao, Tô Thất nghiêm túc giải thích, nga, gật đầu. Bao nhìn đến Tô Thất uống xong rượu, hắn cũng uống một hơi cạn sạch uống hết 1 chén rượu, hì hì. Nhân loại này thành thân thật là có thú, muốn vác cánh tay uống rượu. Tới, ngươi ăn cái này. Cái này là ta hôm nay tân thải quả tử, lấy qua 1 viên quả tử, Bao hiến vật quý giống nhau đưa cho Tô Thất, tiếp nhận tới. Tô Thất giao 1 ngụm, hảo ngọt, còn có cái này quả tử giống cái cũng đều thực thích ăn. Nói, Bao lại đưa qua 1 viên quả tử, ô, hảo toan a, giao 1 ngụm, Tô Thất thẳng nhíu mày, ha ha ha. Chờ ngươi hoài tiểu tể tử, liền hiếm lạ toan, nhìn đến Tô Thất không thích toan quả tử. Bao lấy qua Tô Thất trong tay quả tử, liền đối phương cắn quá địa phương mãnh cắn 1 mồm to, nghe được lời này. Tô Thất bất giác nhíu nhíu mày. Bao, ngươi biết, hắc thiết tháp 3 tháng lúc sau liền phải mở ra. Cho nên, ta tạm thời không thể cho ngươi hoa hoa. Chuyện này Tô Thất cảm thấy rất thực xin lỗi Bao. Rốt cuộc, xà nhân đều là thực coi trọng hậu đại, mà chính mình hiện tại lại không thể cho hắn sinh hài tử. Nga, ta biết, ngươi phải làm cao cấp luyện dược sư. Không sợ, chờ ngươi trở về lại cho ta sinh. Chúng ta sinh 1 hoa tiểu tể tử. Lắc đầu, Bao mãn không thèm để ý nói, thành thân liền phải cùng ngươi buông ra. Còn không thể lập tức liền cho ngươi sinh hài tử. Như vậy, ngươi cũng nguyện ý cùng ta làm bạn lữ sao? Nhìn bên người ngây ngốc nam nhân, Tô Thất nhẹ giọng hỏi, nguyện ý, có cái gì không muốn? Ngươi là nhất dũng cảm giống cái. Ta duy trì ngươi đi hắc thiết tháp, chờ 3 năm về sau. Ngươi đi ra hắc thiết tháp, ngươi nhất định là một cái phi thường ghê gớm luyện dược sư. Đến lúc đó, trong bộ lạc sở hữu giống được đều sẽ hâm mộ ta cưới ngươi lợi hại như vậy giống cái, nhìn Bao vẻ. Mặt kiêu ngạo bộ dáng, Tô Thất cười, nếu là ta không thể trở thành cao cấp luyện dược sư đâu. SP, ngươi có phải hay không sẽ hối hận cưới ta? Sao có thể? Ta hiếm lạ chính là ngươi người này. Cùng ngươi có thể hay không trở thành cao cấp luyện dược sư muốn gì quan hệ a? Nhìn lời lẽ chính đáng phản bác chính mình luận điệu nam nhân, Tô Thất cười khẽ, cúi người ở nam nhân trên mặt rơi xuống một hôn. Ngay sau đó, kéo qua nam nhân tay, vì đối phương tròng lên chủ nhân đưa kia cái nhẫn không gian, ở xà nhân trong bộ lạc. Giống cái liền tính không thích giống đực cũng có thể tiếp thu đối phương lễ vật. Nhưng là, lại không thể chủ động đưa cho giống đực lễ vật. Bởi vì, giống cái nếu là chủ động tặng lễ vật, vậy tỏ vẻ hắn tiếp nhận rồi cái này giống đực. Tỏ vẻ, hắn nguyện ý cùng cái này giống đực kết làm bạn lữ. Mà nay, Tô Thất tặng lễ vật, cũng hôn môi bao, cho nên, hắn tâm ý đã thực rõ ràng, là nguyện ý tiếp thu bao làm bạn lữ. Ngươi, nhìn chính mình ngón út thượng nhẫn, lại sờ chính mình bị đánh lén mặt, bao nhất thời không phản ứng lại đây, có chút ngẩn người nhìn hắn kia ngốc dạng. Tô Thất mím môi, đứng dậy. Đem trên giường bình rượu cùng quả tử thịt khô đều đoan tới rồi một bên trên bàn đá đi. Tiểu Thất bò xuống giường, bao chạy tới một phen đem Tô Thất kéo vào trong lòng ngực, dương mắt. Đối thượng nam nhân hắc u đôi mắt, Tô Thất bên môi nhi như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn cười như vậy đẹp, như vậy lóa mắt người. Bao ôm người liền trực tiếp lộc cộc tới rồi trên giường. Ấn người liền gấp không chờ nổi hôn lên đối phương miệng. Cứ việc, bao hôn thực vụng về, sức lực cũng rất lớn, gặm đến Tô Thất miệng đều tê dại. Nhưng là, Tô Thất vẫn là thực thích bị nam nhân như vậy hôn. Bởi vì, cái này làm cho hắn cảm giác được nam nhân đối chính mình khát cầu cùng đối chính mình sủng ái. Ô ô, bị hắn thân có chút thở không nổi nhi tới. Tô Thất vỗ vỗ bao phía sau lưng, không thể sinh tiểu tể tử, cho nên, cũng không thể giao phối có phải hay không? Nhìn trong lòng ngực ái nhân, bao đáng thương hề hề nói, ô ô, hắn tưởng cùng Tiểu Thất giao phối, suy nghĩ 2 năm, nhìn một bộ đáng thương dạng bao, Tô Thất cười, thật cũng không phải không thể giao phối, kỳ thật. Tô Thất sớm đã có sở chuẩn bị, đã ăn tránh thai đan dược. Nếu là thành thân, tự nhiên là không thể thiếu động phòng cái này quan trọng phân đoạn lâu. Có thể sao? Trừng mắt nhìn ái nhân. Bao không xác định hỏi, có thể. Bất quá ngươi muốn tiết chế. Ấn chúng ta nhân loại tập tục. Sáng mai chúng ta muốn đi cho ta chủ nhân cùng đại thiếu gia bọn họ kính trà. Chúng ta không thể khởi vãn. Nhìn bao, Tô Thất vẻ mặt nghiêm túc nói. Ân, ta đã biết. Gật đầu, bao sảng khoái đáp ứng rồi. Xoay người lại hôn lên ái nhân cánh môi. Tô Văn lều trại, liếc thấy ngồi ở trên giường vẫn luôn nhìn lều trại bên ngoài Tô Cửu. Tô Văn cười. Tiểu Cửu, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Chủ nhân, ngươi nói thất ca hắn sẽ hạnh phúc sao? Đương nhiên sẽ hạnh phúc, gả cho chính mình ái người, là hạnh phúc nhất một sự kiện, có lẽ, không có gì, so cùng chính mình người yêu ở bên nhau càng thêm hạnh phúc sự tình, kia chủ nhân đâu? Chủ nhân cảm thấy cùng cửu hoàng tử ở bên nhau hạnh phúc sao? Nghiêng đầu nhìn Tô Văn, Tô Cửu lại hỏi, như thế nào hắn cảm giác gần nhất? Chủ nhân giống như đều thực không thích cửu hoàng tử đâu. Là hắn ảo giác sao? Làm gì đột nhiên hỏi cái này? Nhăn mày, Tô Văn khó hiểu, không có gì. Chỉ là thất ca đột nhiên gả đi ra ngoài. Rời đi chúng ta cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, nghe ngôn. Tô Văn cười, tiểu đồ ngốc, người thất ca đã 19 tuổi. Hắn đã là cái người trưởng thành rồi. Hẳn là có được một phần thuộc về chính mình hạnh phúc. Hắn không có khả năng cả đời đều cùng chúng ta ở bên nhau, Nga. Nghe thấy cái này, Tô Cửu khẽ gật đầu, kia chủ nhân cũng sẽ đem ta gả đi ra ngoài sao? Chuyển tròng mắt nhi, Tô Cửu vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cái này muốn xem ngươi có thể hay không gặp được đối người a. Nếu là có một ngày ngươi cũng giống ngươi thất ca giống nhau gặp được một cái hắn ái ngươi, ngươi lại yêu hắn người, kia, ta tự nhiên sẽ làm ngươi theo đuổi ngươi hạnh phúc, làm chủ nhân. Tô Văn tự nhiên hy vọng chính mình thủ hạ mỗi một cái đều hạnh phúc vui sướng lâu. Ân, chủ nhân, người thật tốt, nhìn hài tử giống nhau, chạy tới ôm lấy chính mình người. Tô Văn nhẹ nhàng xoa xoa Tô Cửu tóc, tiểu đồ ngốc. Ngươi mới 14 tuổi, tưởng này đó còn quá sớm, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ở ta Tô Văn trong lòng, các ngươi vĩnh viễn đều là ta thân nhất huynh đệ, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi bất luận cái gì một người. Hơn nữa, tới rồi thích hợp thời điểm, ta cũng sẽ buông tay, cho các ngươi đi tìm các ngươi chính mình hạnh phúc, ân. Ta biết chủ nhân là đối chúng ta tốt nhất. Liên tục gật đầu, Tô Cửu nói vô cùng nghiêm túc. Hết chương.